Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1183, chương 1183, thuyền khống chế phương pháp. Sơ cấp hàng hải sở nghiên cứu có thể chế tạo sơ cấp thuyền tam bản. Lý Minh cùng các đội hữu đều không có hứng thú, hiện đang nghiên cứu chỗ lên tới trung cấp. Thuyền mới chỉ trải qua nhanh chóng kiến tạo về sau. Sáng hôm nay sắp xuất cảng, Lý Minh cùng các đội hữu, bao quát ba vị công hội trưởng đã một đám liên minh cao tầng. Sáng sớm thì tụ tập tại đê biển phía trên, nhìn về phía trước bên tay trái một dãy lớn bến tàu công xưởng ống khói bên trong khói đen bốc lên. Thời gian câu đao cũng đến sau cùng vài phút. Bọn họ lập tức liền sẽ thấy bến tàu bên trong sinh sản ra nhóm đầu tiên tàu thuyền bộ dáng. Cái này cũng đem tam đại liên minh nhóm đầu tiên đội tàu xuất hiện. Đứng tại đê biển trên chờ đợi lấy thời gian, hạch tâm các người chơi chính tại nhìn trước mắt ảnh chụp màn hình. Cỡ trung khách hàng lưỡng dụng thuyền phổ thông, sử dụng đẳng cấp, 50 người điều khiển, 0/15 độ bền. 8.000/8.000 chống gió sóng, cấp 5 tốc độ, 4 chuyên trở lượng, 0/5.000 đơn vị vũ trang, mạn trái thuyền trung cấp viễn xạ nỏ 2/2 phải mạn thuyền trung cấp viễn xạ nỏ 2/2 đầu thuyền, trung cấp tán xạ nỏ 1/1 đuôi thuyền trung cấp tán xạ nỏ 1/1 chú thích, phổ thông cỡ trung tàu chở hàng, chuyên trở lượng cùng tốc độ đồng dạng. Nắm giữ cơ sở phòng hộ năng lực, cỡ trung chiến hạm phổ thông, sử dụng đẳng cấp, 50 người điều khiển, 0/30 độ bền, 10.000/10.000 chống gió sóng, 6 cấp tốc độ, 5 chuyên trở lượng, 0/1.000 đơn vị vũ trang, đầu thuyền trung cấp năng lượng pháo, 2/2 mạn trái thuyền trung cấp đầu thạch pháo, 3/3 mạn trái thuyền trung cấp viễn xạ nỏ. 3/3 phải mạn thuyền trung cấp đầu thạch pháo, 3/3 phải mạn thuyền trung cấp viễn xạ nỏ, 3/3 trong đài chỉ huy cấp viễn xạ nỏ, 4/4 đuôi thuyền trung cấp năng lượng pháo, 2/2 chú thích, phổ thông cỡ trung chiến hạm, tốc độ tương đối nhanh, cầm giữ có không tệ công kích năng lực, trước mắt hai tấm ảnh chụp màn hình. Phân biệt giới thiệu trước mắt trung cấp hàng hải phòng nghiên cứu cung cấp hai loại có thể kiến. Tạo cỡ trung tàu thuyền thuộc tính, lập tức bọn họ tức sẽ thấy. Cũng chính là hai loại tàu thuyền kiến tạo thành công. Lần này, 14 tòa bến tàu phí tổn gần 30 triệu tiền tài. Một lần liền đem chế tạo 9 chiếc cỡ trung khách hàng lưỡng dụng thuyền. Cùng 5 chiếc cỡ trung chiến hạm. Tạo thành chi thứ nhất tam đại liên minh hải thượng thuyền đội. Liền tàu thuyền đều có độ bền. Thế nhưng cái chuyên trở lượng là có ý gì? Còn có đơn vị phân chia? Phạm Hoa hiếu kỳ hỏi. Khách hàng lưỡng dụng thuyền vận lại đơn vị là chỉ có thể chứa đựng hàng hóa số lượng, cùng có thể vận chuyển người chơi số lượng. Không vận hàng tình huống dưới, chiếc thuyền kia có thể chứa đầy 5.000 người chơi. Kinh Lan cười giải thích nói, minh bạch, bất quá tàu chở hàng chống gió sóng đẳng cấp mới cấp 5. Nói rõ nó có thể tiến về vùng biển vẫn là quá ít. Muốn là gặp gỡ 6 cấp sóng gió nhưng là nguy hiểm. Avril Lavigne lo lắng nói ra, cho nên dựa theo hệ thống quy tắc, điều khiển tàu thuyền thuyền viên liền phải phá lệ tiểu trên tâm hải sóng gió. Một khi phát hiện vượt qua cấp 5 sóng gió khu vực liền chờ lập tức lách qua. Để tránh phát sinh bi kịch, Kinh Thành cười nói, vẫn là chiến hạm đáng tin, vũ khí phân phối như thế ra sức. Hải Đái kinh ngạc nói ra, dù sao chiến hạm tác dụng cũng là chiến đấu, nhưng là chiến hạm vận chuyển lượng quá thấp, mà lại phí tổn cũng càng thêm đắt đỏ. Cơ hồ là một chiếc cỡ trung khách tàu chở hàng gấp 2 giá cả cùng tài liệu. Kinh Lan thở dài nói, ra, trước mắt đánh trước tạo cái này một chi đội tàu thăm dò bên ngoài vùng biển. Còn lại đội tàu lên tới cao cấp sau lại xây, miễn cho lãng phí quá nhiều tài liệu cùng tiền tài. Lý Minh gật đầu nói, chi này đội tàu chỉ là dùng để làm trước thăm dò hải dương công cụ. Bởi vì quy mô quá nhỏ, khẳng định không thích hợp càng viễn hải hơn vực, cho nên hắn vừa mới bắt đầu không có ý định kiến tạo bao nhiêu, mà là yêu cầu công tượng sư thăng cấp nhanh chóng hàng hải sở nghiên cứu cùng bến tàu. Nắm giữ cao cấp hơn tàu thuyền kiến tạo phương pháp, ngay lúc này, đê biển bên ngoài xếp thành một hàng 14 tòa cao ụ tàu lớn hiện thực đếm ngược rốt cục biến mất. Ống khói phía trên 14 đến màu đen khói trúc càng phát ra nồng hậu dày đặc. Ô ô ô, một trận ngột ngạt tiếng còi hơi vang lên. Bến tàu ven biển phương hướng, cùng nhau xuất hiện 14 con thuyền đầu, hướng về phụ cận cảng biển chậm rãi chạy tới. Tàu thuyền toàn bộ kiến tạo thành công, nhưng là hiện trên thuyền còn không có người điều khiển tồn tại. Hệ thống chỉ là đem những thuyền này chỉ tạm thời dừng sát ở cảng biển bốn phía, chờ đợi các người chơi khống chế. Loại này đại hình đạo cụ không cách nào bị các người chơi thu vào bao khỏa. Khi chúng nó kiến tạo ra được phút thứ nhất, bọn họ liền lấy cảng biển vì nhà. Một tòa cảng biển có thể dung nạp 10 chiếc cỡ trung tàu thuyền đồng thời dựa vào cảng nghỉ ngơi. Nếu như tàu thuyền quá nhiều, liền cần thành lập càng nhiều cảng biển. 14 tìm tàu thuyền bên trong 9 chiếc giống như đúc. Phía trên 3 tấm buồm, hoàn toàn dựa vào sức gió tiến hành khu động, tốc độ đồng dạng. Mà 5 chiếc nhìn qua càng nhỏ một chút, nhưng là tốc độ càng nhanh. Thân thuyền phía trên khắp nơi đều là kim loại họng pháo cùng tiễn tháp chiến thuyền, cũng càng nhanh lái về phía phụ cận cảng biển. Công tượng sư nhóm lập tức tuôn hướng cảng biển, chuẩn bị lên thuyền thử khống chế những thuyền này chỉ. Nghe nói tàu thuyền khống chế phương pháp cũng không khó, nhưng cũng tuyệt không đơn giản. Khống chế tàu thuyền ở trên biển vận chuyển vô cùng dễ dàng. Nhưng là như thế nào có thể làm cho tàu thuyền sớm lẩn tránh sóng gió nguy hiểm? Liền muốn các người chơi trước quen thuộc hàng hải quá trình mới được. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Lý Minh cười vung tay lên, chỉ huy các quan chỉ huy tiến về cảng biển. Cái gọi là cảng biển là kiến tạo tại đê biển bên ngoài trên mặt biển từng cái hình tứ phương bình đài. Nhưng là cảng biển cũng không phải là trực tiếp liền tại đê biển phía trên. Bọn họ đều phân bố tại đê biển bên ngoài mấy chục mét ra mặt biển phía trên. Liên tiếp đê biển cùng cảng biển ở giữa là một đầu thật dài trên nước hành lang. Lý Minh cùng các quan chỉ huy đi trước đến đê biển một bên, theo lối thoát đến hành lang phía trên, sau đó một đường tiến về cảng biển phía trên. Hình tứ phương bình đài dường như một cái đại hình nơi để hàng. Mấy chiếc tàu chở khách cùng chiến thuyền đã tự động dừng sát ở bình đài bốn phía. Lý Minh khóa chặt một chiếc chiến thuyền, mắt thấy các người chơi ngay tại theo trên thuyền thang dây leo đi lên. Bọn họ cũng tranh thủ thời gian đi vào cảng biển một bên, nắm lấy dây thừng nhanh chóng leo lên, theo hắn bò lên trên tàu thuyền, vừa đứng tại boong tàu, trước mắt liền trực tiếp nhảy ra một cái hệ thống nhắc nhở. Đinh, hệ thống, chúc mừng người chơi Minh Minh Bạch Bạch thành công đổ bộ cỡ trung chiến hạm số 1. Trước mắt đón khách lượng vì 59/1000. Người điều khiển 0/30. Đinh, hệ thống, cỡ trung chiến hạm số 1 vì hệ thống thiết lập tên. Mời bản thuyền người chơi đề cử thuyền trưởng về sau, lập tức có thể vì bản thuyền một lần nữa mệnh danh. Còn có thể một lần nữa cho thuyền đặt tên A. Minh ca nhanh nghĩ một cái. Phạm Hoa vừa cười vừa nói, không dùng phiền toái như vậy, cũng không phải cái gì cực phẩm chiến hạm, phí nhiều ý nghĩ như vậy làm gì, thì kêu cỡ trung chiến hạm số 1 dễ dàng hơn. Chờ sau này có càng hiếu chiến hơn hạm lại mệnh danh cũng không muộn. Lý Minh lắc đầu nói ra, vậy cũng không cần mệnh danh, người điều khiển còn cần một lần nữa phân phối, hiện tại làm sao thiết lập? Phó Tử Yên hỏi, cái này cũng đơn giản, chỉ muốn an bài người chơi tiến về chỉ định khống chế vị trí. hệ thống liền sẽ ngầm thừa nhận người điều khiển đúng chỗ. Lý Minh nhìn qua tàu thuyền khống chế, nói rõ, hiện tại đã biết rõ biết không ít, làm các người chơi sau khi lên thuyền, liền bị mặc định của hệ thống vì tiến vào chiếc thuyền này trang bị trên danh sách. Sau đó mỗi cái người chơi tiến về tàu thuyền mỗi cái khống chế vị trí, thì tương đương với người điều khiển cùng nhau vào chỗ, có thể chính thức thao tác tàu thuyền. Đang kinh ngạc Lan bố trí dưới, một đám công tượng sư lập tức dựa theo tàu thuyền bản vẽ mặt phẳng phía trên quy định vị trí, chia ra tiến về trong đài chỉ huy tâm phòng chỉ huy. Ngồi tại thuyền trưởng vị trí bên trên liền tự động trở thành thuyền trưởng. Đứng tại người cầm lái vị trí bên trên chính là người cầm lái. Đứng tại buồm khống chế vị trí chính là buồm tay. Nếu như xuất hiện vũ khí thao tác vị trí bên trên, liền tự động thừa nhận làm vũ khí thao tác viên. Mỗi cái người điều khiển vị trí trên thuyền đều có đặc biệt khu vực, theo hệ thống nhắc nhở không ngừng nhảy ra. Chiếc này trên chiến thuyền 30 tên người điều khiển rất nhanh từng cái đúng chỗ, có thể trực tiếp cách cảng ra biển. Ô ô ô, trên cầu tàu vang lên to tiếng kèn. Hệ thống đây là nhắc nhở các người chơi. Bản thuyền toàn bộ bố trí hoàn tất, có thể tùy thời vận chuyển. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.